Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 120, góc truyện audio.com, gọi điện thoại cho Minh Viễn, Lâm Nguyên và Thâm Bạch ly khai phòng bệnh máu tanh này. Lần thứ hai trải qua cái đầu kia, Lâm Nguyên ngồi xổm người xuống, cầm nó nhặt lên, ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa lớn, mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng. Cái đầu này, Thâm Bạch hỏi Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chỉ trên lầu. Đây là đầu của cái mô hình không đầu kia sao? Hà viện trưởng làm ra. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó, hai người đi dọc theo hành lang thang lầu. Giống như Lâm Nguyên lần đầu tiên tới nơi này, Thâm Bạch cũng chú ý tới mấy bức tranh trên vách tường. Hắn thấy được bức ba hảo bằng hữu, tự nhiên cũng nhìn thấy phía sau bốn người hảo bằng hữu. Là tiểu nha bọn họ, nhìn, nơi này có tên của em. Thâm Bạch thoạt nhìn cuối cùng cũng vui vẻ chút, sau đó, chớp chớp mắt nhìn Lâm Nguyên, dòm Lâm Nguyên không có ý phản đối, hắn liền đem hai tờ tranh từ trên tường cẩn cẩn rực rực kéo xuống. Sau đó nhét vào trong lòng, hiện tại không lấy xuống mà nói, em lo lắng những thứ kia sau đó đều sẽ bị cảnh sát cho rằng chứng cứ mà lấy đi. Thâm Bạch còn giải thích một chút, đầu dị hóa thú to lớn kia đã không thấy. Thay vào đó là Lê Hoa Nhi, còn có cá khô Nhi tựa hồ rất mệt, nó đem thân thể của mình dán lên trên bức tranh, không nhúc nhích, Lê Hoa Nhi đang tìm cách muốn đem nó khu xuống. Hai gã chủ nhân dị hóa thú đã đi tới lầu 2. Chiếc quỷ dị xuất hiện trên sân phơi lầu 2, mô hình không đầu giờ khắc này còn đậu ở chỗ này. Ngón tay phương hướng cũng không có thay đổi. Vậy mà lúc này nhìn lại nó, Lâm Nguyên bỗng nhiên đã không có cảm giác quỷ dị như trước. Tuy rằng em hiện tại có thể đem cái đầu đổi thành một đại mỹ nữ. Bất quá em nghĩ, nó vẫn là thích cái Hà viện trưởng làm cho nó đi. Thâm Bạch nhìn đầu trong tay Lâm Nguyên, đem nó lấy tới, ba hai cái liền cấp mô hình gắn về, đem nàng trả về đi. Lâm Nguyên nói, Thâm Bạch nhìn thoáng qua Lâm Nguyên. Một lát lặng lẽ khiêng mô hình lên, hắn nhấc chân để, Lâm Nguyên ngẩng đầu và vai, hai người câu mô hình bỏ vào địa phương vốn có của nó. Sau đó, trên tầng chót đỉnh đầu hai người truyền đến tiếng nhạc, không phải sửa xong rồi sao? Thâm Bạch hỏi, Lâm Nguyên lẳng lặng nhìn thang lầu bên trên, đi qua nhìn một chút, hai người liền lần nữa đi tới phòng cất giấu của Hà viện trưởng. Phảng phất đang đợi bọn họ đến. Cửa cất giấu thất mở ra, lúc bọn họ đi vào, cửa sổ thậm chí còn hơi rộng mở, vị đạo bùn đất sau cơn mưa từ ngoài cửa sổ thấu đến. Tê mát cực kỳ, đèn trong phòng cũng mở, mà trên bàn duy nhất ở đây, có đặt một quyển sách, bọn họ lúc tiến vào, không khí đang đối lưu, tiếng trang sách soạt soạt vang lên, Lâm Nguyên đi tới, đem sách cầm lên, tùy ý lật một chút. Hắn phát hiện đây không phải là sách, mà là một quyển nhật ký, Hà viện trưởng nhật ký, mỗi một ngày ghi lại cũng không nhiều, quyển nhật ký nhìn không dày, cũng nhiều năm ghi lại, Lâm Nguyên từng trang lật tới, dần dần, ở đây phát sinh tất cả, cùng với tâm tình Hà viện trưởng làm hắn chậm rãi biết được. Ta là người khởi xướng, đây là Hà viện trưởng viết ở chính nhật ký của mình. Trình độ nào đó mà nói, cũng đúng là hết thảy ngọn nguồn, từ thói quen hắn chăm chú cất giấu di vật bệnh nhân cũng có thể thấy được. Hắn đối với bệnh nhân rốt cuộc có bao nhiêu tận tâm, kỹ thuật kỹ càng, đối người bệnh kiên trì, phụ trách, hắn quả thật là một thầy thuốc rất tốt, nhưng mà, hiểu rất rõ người bệnh thống khổ, muốn để cho bọn họ khỏi hẳn xuất viện, rốt cuộc, đối mặt bởi khuyết thiếu thích hợp cung thể. Chứng kiến hai tử gần tử vong, lần đầu tiên, Hà viện trưởng quyết định vận dụng con đường kia, làm bác sĩ, nhất là thầy thuốc như ta, rất sớm đã có người hướng ta chào hàng qua loại đồ vật này. Ta vẫn cho là cả đời mình đều sẽ không dựa vào bọn họ. Thẳng đến một lần kia, hai tử kia còn quá nhỏ, cả một ngày đêm đi học cũng không có trải qua, mụ mụ đã mua cặp sách mới để ở nhà rất lâu rồi. Còn chưa qua một lần sử dụng, nhìn ánh mắt của hai tử ấy. Đêm hôm đó, ta lần đầu tiên gọi tới số người kia, một thi thể không có đầu đúng giờ đưa đến địa điểm chỉ định. Ta không biết người kia trên người phát sinh qua cái gì. Cũng không dám nghĩ tới. Ta làm chuyện sai lầm. Sự tình đã hoàn toàn thoát ly trong tầm tay ta. Phó lĩnh đã biết con đường này. Hắn bắt đầu chủ động cùng những người đó liên lạc. Ta vô pháp ngăn cản hắn. Mỗi lần muốn cự tuyệt, hắn liền đem người bệnh đẩy tới trên bàn mổ của ta. Hắn đem ta giam lỏng. Ta vô pháp ly khai bệnh viện. Thật sự là một lần cuối cùng. Còn có 3 ca giải phẫu. Làm xong hết thảy, ta nói cái gì cũng phải đem tất cả kết thúc. Trên hàng chữ này, có rõ ràng vết máu. Nhìn một chút này nhật ký, là Lâm Nguyên đi báo cáo ngày đó. Ngay khi hắn suy tính, Thâm Bạch lại đem nhật ký lật một tờ. Sau đó, hai người liền thấy được hàng chữ cuối cùng trên quyển nhật ký. Không có ngày, chữ viết cũng cùng trước hoàn toàn bất đồng. Dính dính nhớp nhớp, giống như là dính máu viết xuống. Phó lĩnh giết viện trưởng, có điểm như tiểu hài tử chữ viết. Hơn nữa nhìn kỹ bức tranh, hình như mỗi một chữ cũng không quá giống nhau. Quả thực như thật là nhiều người cùng viết. Ngay từ đầu Lâm Nguyên chẳng qua là cảm thấy hàng chữ nhìn cổ quái. Thật không ngờ nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Thâm Bạch phát hiện điểm này. Em đoán, là sau khi A Uyên Anh gặp xong Hà viện trưởng, phó viện trưởng đến tìm hắn. Hai người đã xảy ra tranh chấp, phó viện trưởng liền giết hắn đi. Thâm Bạch méo đầu, dù sao nơi này là bệnh viện, bọn họ lại vẫn có cung thể. Phó viện trưởng thẳng thắn liền đem thi thể viện trưởng đưa đi phòng bệnh dưới cùng. Dị như, chính là lúc Thâm Bạch nói xong câu đó phát sinh. Sách trên giá, bỗng nhiên từng quyển rớt xuống. Sau đó là những vật phẩm khác. Trong máy quay đĩa còn đang đặt đĩa nhạc Hà viện trưởng thích nhất. Lửa, vô thanh vô tức từ trên một quyển sách xông ra, lập tức lại lan tới một quyển khác. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Thâm Bạch nhanh chóng cởi đồ bệnh nhân trên người. Hắn muốn đi dập tắt lửa, nhưng lửa lại vô luận như thế nào cũng dập không tắt. Một lát sau, cả rèm cửa sổ đều đốt, là ma khí, bây giờ thuyết pháp, là ám vật chất. Trong phòng chỉ có hai người bỗng nhiên truyền đến thanh âm thứ ba. Thanh âm này bọn họ còn rất quen thuộc. Thâm Bạch mạnh ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện người nam nhân kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên bàn đọc sách. Đường nhìn đang rơi vào một trang cuối cùng trên quyển nhật ký. Các ngươi không cảm giác sao? Nơi này ám vật chất dị thường nhiều. Người nam nhân kia bỗng nhiên nhìn về phía lửa bên cạnh. Hoàn toàn không có ý tứ dập tắt, theo tầm mắt của hắn, Thâm Bạch nhìn về phía con búp bê ngổn ngang trên đất. Này chắc cũng là Hà viện trưởng cất giấu phẩm, trước xảy ra trên cái giá, vừa rơi xuống, búp bê rất cũ kỹ, cụt tay cụt chân, đôi mắt ngây thơ phản chiếu ánh lửa, ta chính là bị ám vật chất nơi này hấp dẫn tới. Xác thực nói, là ám vật chất tòa đại lâu này. Dưới tình huống người chết oán hận vô cùng sâu, sẽ tụ tích ám vật chất, đại khái là quỷ trong quỷ cố sự đi. Ta cho rằng ám vật chất trong phòng bệnh đã là toàn bộ. Không nghĩ tới to lớn hơn cả ám vật chất ở trên mặt đất. Lại ở chỗ này, nam nhân nói, đừng nhìn từ từng kiện đồ cất giấu trong nhà Hà viện trưởng nhất nhất lướt qua. Trong di vật tràn đầy tàn ý người chết lưu lại. Chúng nó lại bị tên kia tụ tập cùng nhau, tụ chung một chỗ còn chưa tính, còn mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ bảo dưỡng, dần dần, hình thành thứ không thể xem nhẹ, ý niệm nhiều người như vậy trải qua mấy năm hòa chung. Người này đã gần biến thành ma vật rồi, cũng chính là dị hóa thú bọn họ nói. Sau đó, cái tên kia đã chết, ta nghĩ, chúng nó là muốn tiễn lão gia hỏa kia đoạn đường cuối cùng đi. Cũng là bảo vệ, đây là nơi chúng nó quý trọng, đại khái không muốn để cho ngoại nhân tiến đến. Các ngươi mau đi nhanh lên, lửa này không phải thông thường, người bình thường vô pháp đập chết. Nam nhân nói, thân ảnh lần thứ hai ở bên trong phòng tiêu thất, trợn mắt hốc mồm nghe xong nam nhân nói. Thâm Bạch cũng không dập lửa nữa, kéo Lâm Nguyên xuống dưới lầu chạy đi, đại khái là chính nó thực sự có ý thức. Lửa không phát đến trên người bọn họ, chỉ là lẳng lặng thiêu đốt, càng ngày càng triền miên, càng ngày càng hừng hực, đã hoàn toàn đốt máy quay đĩa còn đang truyền phát từ khúc Hà Viện Trưởng thích. Đây là ấn tượng cuối cùng bọn hắn đối với gian phòng đó. Hai người ở thang lầu chạy thật nhanh, đi ngang qua sân phơi lầu 3 lầu 4 thì, bọn họ thấy được mô hình kia, nó cũng thiêu cháy, bọn họ tiếp tục chạy xuống, ảnh chụp và bức tranh trên tường cũng đang lảng lặng thiêu đốt. Không xong, bệnh nhân dưới đất làm sao bây giờ? Cần vọt tới lầu một thời gian, Thâm Bạch chợt nhớ tới chuyện này. Bất quá, chờ bọn hắn thực sự vọt tới lầu một đại sảnh, phát hiện vấn đề này đã không cần bọn họ giải quyết rồi. Cảnh sát đã tới, bọn họ cũng phát hiện tình huống của bên này, đang cùng bệnh viện nhân viên công tác cùng nhau đem bệnh nhân từ phòng bệnh ngầm đẩy ra. Lâm Nguyên gọi điện thoại cho Minh Viễn, đã nói với hắn trong phòng bệnh dưới đất có bệnh nhân rồi. Báo cáo của hắn vĩnh viễn ngắn gọn mà toàn diện. Phía ngoài nhân viên nghĩ cách cứu viện lúc hai người lao tới một khắc kia liền cho bọn hắn thảm. Trùm lên thảm, uống nước nóng đối phương đưa tới. Hai người ngồi ở bên cạnh, nhìn đại lâu trước mắt chậm rãi đốt thành một cái biển lửa. Thâm Bạch nhìn quyển nhật ký trong tay Lâm Nguyên, lại vỗ vỗ hai bức tranh đặt ở trong túi quần của mình. Đây đại khái là đồ duy nhất lưu lại bên trong. Không nói gì, Lâm Nguyên đem nước nóng mình không uống hết rót vào trong ly đã trống không của Thâm Bạch. Đều tự đánh một phần báo cáo qua, kể cả phần nhật ký cùng nộp tới. Lúc này không còn chuyện của hai người bọn họ nữa. Thâm Bạch đi làm thủ tục xuất viện. Hắn mua thật nhiều hoa tươi hoa quả đưa cho bệnh hữu cùng các y tá quen biết trong khoảng thời gian này. Thâm Bạch, ngươi khôi phục ký ức rồi à? Ngươi thật là cậu ấm nhà giàu sao? Không ít bệnh hữu tò mò len lén hỏi hắn. Thâm Bạch sờ tóc cười cười. Chỉ là một thông thường phù N đại mà thôi nha. Chúng bệnh hữu, nói chung, mọi người còn là rất cao hứng dùm cho hắn. Đối thị lực của hắn khôi phục, ký ức khôi phục biểu thị chúc mừng. Sau đó tiễn biệt hắn. Đây chỉ là việc nhỏ. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thâm Bạch đi tới phòng bệnh mình đã từng ở qua thật nhiều ngày. Nhưng phát hiện bên trong không có một bóng người. Hắn tìm tới cô y tá. Tiểu Nhã tiểu thư, ta phải xuất viện, cảm ơn ngươi dạo trước đã chiếu cố Nga. Cái kia, hỏi thăm một chút, nhóm người bệnh chung phòng với ta đã chuyển đến chỗ nào rồi? Bọn họ không có người nhà đi. Ta nghĩ dẫn bọn hắn cùng đi. Ta cũng mới biết được, nhà của ta có mở bệnh viện. Hắn còn biểu lộ chính mình có năng lực chiếu cố ba đứa bé. Nhưng mà, chung phòng bệnh, cô y tá nguyên bản còn đang cười híp mắt nghe phía sau cũng vẻ mặt nghi hoặc, có ở trong phòng bệnh chỉ một mình ngươi à, căn bản không có những người khác à, làm sao có thể. Chúng ta rõ ràng ngủ chung một gian phòng, tên của bọn họ là Tiểu Nha, Đông Bảo còn có Tiểu Béo, là ba hài tử, Thâm Bạch nói bổ sung, cô y tá biểu tình lại càng kỳ quái. Tiểu hài tử, bên này là phòng bệnh thành nhân, căn bản không có tiểu hài tử à. Hai mặt nhìn nhau, hai người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thẳng đến Lâm Nguyên giật lại Thâm Bạch. Hai người lần thứ hai đi tới phòng bệnh của hắn, bọn họ đi tới thời gian vừa lúc là buổi chiều, ánh dương quang ôn hòa nhất, bởi vì không có bệnh nhân, tất cả mành đều thu vào, gian phòng nhìn ngăn nắp sạch sẽ mà sáng sủa. Ngồi ở trên giường bệnh chính mình từng nằm qua, Thâm Bạch im lặng một chút, sau đó quay đầu nhìn về Lâm Nguyên bên cạnh. À Nguyên, anh có phải sớm biết rồi hay không? Lâm Nguyên rất thẳng thắn gật đầu. À, không có thị giác nguyên lai là cảm giác kỳ diệu như vậy. Thân thể ngã về phía sau một cái, Thâm Bạch dạng hình chữ đại nằm dang tay chân trên giường. Mắt thẳng tắp nhìn trần nhà. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát từ lúc tới đây. Là quỷ sao, quỷ hồn đã từng qua đời ở đây. Thâm Bạch lẩm bẩm nói. À, sai, người nam nhân kia nói qua. Quỷ trong quỷ cố sự là ám vật chất, như là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Thâm Bạch mạnh ngồi dậy. À Uyên, giúp em, vừa nói, hắn từ trên giường nhảy xuống. Sau đó, bắt đầu ở trong phòng chờ mình tìm kiếm. Hắn bắt đầu lật ra từng giường bệnh, không buông tha bất kỳ một cái góc nào. hắn còn đem mỗi ngăn tủ bên cạnh giường bệnh cũng lật một lần. Khi hắn tìm kiếm thời gian, Lâm Nguyên cũng động, hai người cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng mà lại như minh bạch ý của đối phương, vẫn không thu hoạch được gì. Thẳng đến Lâm Nguyên đem ngăn tủ nhất nhất rời đi, rời đến sau ngăn tủ bên cạnh giường bệnh đối diện Thâm Bạch. Hắn ngừng, Thâm Bạch, qua đây, hắn gọi một tiếng, Thâm Bạch lập tức từ bên cạnh chạy tới, ngăn tủ rời, xuất hiện ở trước mặt hai người chính là một cửa sắt nhỏ. Là cái loại hộp tủ nhà nhà ngày nay đều có, chuyên môn để đặt các loại đường dây, mặt trên đầy bụi bặm, phiến cửa nhỏ hiển nhiên đã thật lâu không ai mở ra. Cũng phải, dưới tình hình chung, trừ phi muốn duy tu đường dây. Đơn giản cũng không cần mở cánh cửa này. Dùng một chút khí lực, Lâm Nguyên đem cửa mở ra. Sau đó, xuất hiện ở trước mặt hai người chính là các sợi dây nhiều màu. Cùng với, ba búp bê bị giấu ở những đường dây này. Một nữ hài tử, một nam hài tử, còn có một cái tiểu kỵ binh. Cũng là đứa bé trai. Bọn họ đã phi thường cũ nát. Trong đó đứa con trai trên đầu cả một sợi tóc cũng không có. Gồ ghề lồi lõm, tiểu kỵ binh thiếu một con mắt, nữ hoa hoa còn lại là đầu và chân bị người cố ý bẻ gãy. Không hề nghi ngờ, đây là ba món đồ chơi búp bê phi thường xấu. Thâm Bạch lại như nhìn thấy bảo bối giống nhau. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu nha, tiểu béo, còn có Đông Bảo, tìm được các em rồi à. Tựa như đã từng cùng bọn họ chơi đùa hai lần trốn tìm vậy. Thâm Bạch nói ra những lời này, sau đó hắn liền thận trọng mang ba búp bê từ bên trong ra. Đem gian phòng khôi phục nguyên dạng, Thâm Bạch ôm ba búp bê tìm được cô y tá, phân hỏi mình có thể hay không mang theo ba búp bê. Ba búp bê này, chắc là những bệnh nhân khác lưu lại đi, chỉ nhìn thoáng qua, cô y tá liền không nhìn nữa. Dù sao, ba búp bê kia căn bản với mỹ quan không quan hệ. Nếu như không phải đối diện cùng nàng nói chuyện là hai người dễ nhìn, nàng sợ là đều mặc kệ loại sự tình này. Cái y tá khác cũng lại gần, biểu hiện ra là nhìn búp bê, trên thực tế là cùng Thâm Bạch nói chuyện phiếm. Cuối cùng vẫn là niên kỷ tương đối lớn, y tá trưởng đi ngang nhìn thoáng qua, đem đi đi, ba búp bê này ta có ấn tượng, là rất lâu trước đây ở phòng bệnh nhỏ, mấy bệnh nhân đã khỏi bệnh xuất viện. Ba búp bê bị bọn họ đặt tại chỗ này, ủy thác chúng ta xử lý xong. Lúc đó người phụ trách xử lý là ta, cho nên vừa vặn có chút ấn tượng. Trong đồ phải thiêu hủy duy chỉ có không tìm được ba con búp bê này. Ta còn tưởng rằng bị bệnh nhân khác cầm đi rồi. Y tá trưởng biểu tình rơi vào hồi ức, nhìn ba búp bê trong lòng. Thâm Bạch bỗng nhiên nở nụ cười. Hẳn không phải là bị lấy đi. Mà là nghe được sắp bị thiêu hủy, sợ trốn đi, ba người bọn hắn đã từng nói với mình rất am hiểu chơi trốn tìm. Bây giờ nghĩ lại, quả thật thập phần am hiểu, vừa trốn chính là nhiều năm như vậy, thật lợi hại, được y tá trưởng đồng ý. Thâm Bạch ôm ba búp bê, cùng Lâm Nguyên vai sóng vai ly khai bệnh viện, cậu đem bọn họ mang ra ngoài, cửa bệnh viện, Lâm Nguyên nói với hắn, ân, nói được thì làm được. Thâm Bạch sảng lãng nở nụ cười, gió vừa mới nổi lên, loáng thoáng, trong cơn gió ngoại trừ tiếng cười Thâm Bạch, tựa hồ còn nhiều hơn tiếng cười của ba tiểu hài tử. Hết chương.